Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1269, chương 1268 chiến đấu đi. Cô, khục, ích khi trong cổ họng, cho đến nay thống khổ nhất lại trầm trọng buồn bực tiếng kêu vang vọng. Otter vô tình hạ xuống trảm kích, đem tới không kịp né tránh ích kỳ thân thể cho hung hăng chém thương. Một đạo dữ tợn vết thương liền theo ích kỳ bả vai, một mực kéo dài đến hắn bên bụng vị trí bên trên. Nhường hàng loạt máu tươi phun ra ngoài. Này, không thể nghi ngờ là vết thương chí mạng. Chanh, ích kỳ chân thân cái kia le diễm hào quang lập tức biến mất. Bành, vang trầm âm thanh bên trong. Ích kỳ thân thể càng là cũng nhịn không được nữa. Chậm rãi ngã xuống. Tươi máu nhuộm đỏ ích kỳ dưới thân mặt đất, giống như vũng máu, không ngừng dùng ích kỳ thân thể làm trung tâm, khuếch tán hướng về phía chung quanh. Huynh trưởng đại nhân, thấy cảnh này, Shizuku rốt cục cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hướng về bên này lao đến. Mà lần này, Rama không lại làm ra ngăn cản, mặc cho Shizuku cùng với những người còn lại dồn dập đều thông qua bên người của mình. Chạy về phía ích kỳ vị trí, đến mức Rama thì là bất động thanh sắc nhường trong tay của mình hiển hiện một tấm phù triện. Cấp cấp như luật lệnh, order, thấp giọng vịnh sướng âm thanh bên trong, Rama trong tay phù triện liền bị hắn lặng lẽ đánh ra. Cũng tại lướt đi trong nháy mắt bên trong như bị ẩn hình một dạng, biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng ngã xuống ích kỳ trên thân thể, lại là có một trận cực kỳ mịt mờ ánh sáng màu xanh lục tại chậm rãi lấp lánh. Rama liền nương tựa theo ẩn hình thuật, chú thuật ẩn nấp chữa trị phù tồn tại, nhường chữa trị phù không muốn người biết dán vào ích kỳ trên thân. Vì đó trị liệu, không biết điểm này Shizuku hốt hoảng chạy đến ngã vào Otter trước mặt ích kỳ bên người. Huynh trưởng đại nhân, huynh trưởng đại nhân, Shizuku cố nén kinh hoàng đem tay nhỏ đặt tại ích kỳ trên thân. Nhường hai tay của mình gợn sóng lên ma lực. Nói như vậy, thủy thuật sĩ đều sẽ hiểu được phóng thích chữa trị phương diện lực lượng. Bởi vì là thân thể người cơ bản đều là do nước chỗ tạo thành. Nếu là có thể tự do tự tại thao túng cơ thể người trình độ, nhớ tới đến chữa trị phương diện hiệu quả, đó là không có chút nào khó khăn, thậm chí trên lý luận còn có thể làm được khởi tử hồi sinh kỳ tích. Shizuku mặc dù còn không đạt được loại trình độ đó, nhưng ma lực khống chế là cao nhất cấp A. Shizuku đồng dạng hiểu được một tay chỉ dũ thuật, giúp người trị liệu một chút thương thế, không hề có một chút vấn đề. Đương nhiên, Shizuku còn vô phương chữa trị vết thương chí mạng, cho nên nàng mới có thể kinh hoàng như vậy. Chỉ là Shizuku không biết, hiện tại không đơn thuần là nàng tại trị liệu mà thôi, còn có ẩn hình chữa trị phù tại có hiệu quả. Hai bút cùng vẽ phía dưới, ích khí cuối cùng ho nhiều âm thanh, thân thể động bắn lên. Huynh trưởng đại nhân, Shizuku vui đến phát khóc. Ô, ích kỳ lại là chỉ có thể phát ra buồn khổ rên rỉ. Dưới tình huống như vậy, này ngay tại lúc này cực hạn của ngươi. Otter ngay trước ngã trong vũng máu ích kỳ trước mặt, lãnh đạm lên tiếng, kiếm thuật của ngươi cao minh hơn ta, cảnh giới cũng cao hơn ta, nhưng ngươi còn không am hiểu chiến đấu. Đúng thế, tại Otter trong mắt, ích kỳ liền là một cái không am hiểu chiến đấu người. Ngươi kiếm cũng không phải là vì chiến đấu mà tồn tại, Otter lạnh lùng nói, mà ta là một cái chiến sĩ, cho nên ngươi không phải là đối thủ của ta. Cái này là Otter duy nhất có thể biểu đạt ra. Tới đồ vật, tại Trung Hoa, có đầu bếp xóc thịt trâu ngụ ngôn. Cái kia chỉ là một trù sư kiên trì không ngừng một mực tái diễn giải phẫu thịt bò công tác. Kết quả tại vài chục năm lặp lại trong công việc mà luyện ra một thân tinh diệu nhất giải phẫu công. Phu, rõ ràng là một trù sư. trong tay dao mổ trâu lại phảng phất có thể thi triển ra nhất tinh xảo đao pháp một dạng, đem nguyên một con trâu đều cho giải phẫu đến khối khối rõ ràng. Đây chính là cái gọi là quen tay hay việc, đã không cần cao minh đao pháp, càng không cần mạnh mẽ võ nghệ, chỉ cần tiếp tục không ngừng hết sức chuyên chú đi làm một chuyện. Sau cùng tích lũy lại tới kinh nghiệm liền có thể hóa thành máu thịt. Nhường Bảo Đinh như thế đầu bếp đều có thể vô sự tự thông. Không phải đao khách, hơn hẳn đao khách, Otterer cũng là như thế. Không có cao minh kiếm thuật, càng không có kinh người kiếm chiêu. Có chỉ là bẩm sinh lực lượng cùng với trên chiến trường không ngừng chém giết kẻ địch, trà đạp kẻ địch, phá hư kẻ địch chỗ mài luyện được kiếm. Cho nên nàng dù cho không có cao minh kiếm thuật, kiếm kỹ, như trước vẫn là một tên kiếm sĩ. Hắn kiếm mạnh, vô chiêu thắng hữu chiêu. Coi như cao minh đến đâu kiếm sĩ đến, Otterer kiếm đều sẽ không thua cho đối phương. Đương nhiên, phương diện lực lượng nhân tố cũng là không thể tránh khỏi. Otterer sở dĩ hùng mạnh như vậy, năng lực chiến đấu cao siêu là một chuyện, bẩm sinh lực lượng cũng không thể coi thường. Tỷ như Otterer ăn lực giá trị, tại Rama giải quyết ma lực phương diện vấn đề về sau, đã là toàn năng lực giá trị đều đạt đến cấp A, thậm chí cấp A trở lên. Dùng dạng này vượt mức bình thường năng lực giá trị đến chiến đấu, phối hợp trên chiến trường mài luyện được kiếm, tự nhiên mạnh đến mức không tưởng nổi. Chớ nói chi là Otterer còn có kỹ năng, không chút khách khí nói, dù cho không tính đối thế giới, đối văn minh phương diện đặc công lực lượng, Otterer cũng là có thể cùng Skatat, Kana một loại đặc biệt cấp bậc Servant sánh cùng địch, thậm chí có chỗ vượt qua. Đối mặt dạng này Otterer, coi như Ikki sử dụng Ito Sura cùng với 7 đại Secret Sword, vẫn như cũ không chiến thắng được. Chỉ bất quá, nếu là chỉ khả năng tính toán giá trị, kỳ thật, sử dụng Ito Sura, Ikki coi như so Otterer kém, khoảng cách kỳ thật cũng tính không được quá nhiều. Dù sao, Ikki đã đánh bạc hết thảy, mà Otterer lại là liền ma lực đều còn không có sử dụng. Từ đầu với đuôi đều vẻn vẹn nương tựa theo tự thân năng lực giá trị tới huy kiếm mà thôi. Kể từ đó, Ikki như thế không thể chống cự bại bởi Otterer. Nguyên nhân liền không ở chỗ năng lực giá trị phương diện, mà ở chỗ hai người kỹ thuật, cũng hoặc là nói là bản chất khác biệt. Người kiếm mặc dù tinh xảo, nhưng chiến đấu có đôi khi cũng không cần cỡ nào tinh xảo kỹ thuật. Chỉ cần có thể xác thực đánh ngã kẻ địch, cái kia là đủ rồi. Otterer nói như thế, chính là bởi vì dạng này, Ikki mới có thể đánh không lại Otterer. Một lời che chi, Ikki mặc dù tại kỹ thuật bên trên, cảnh giới lên thắng qua Otterer, nhưng tại tính thực dụng, thực chiến tính bên trên, Otterer lại muốn xa xa áp đảo Ikki phía trên. Tựa như Rama, đi qua cộng vẫn luôn tại đóng cửa khổ tu, nhường tự thân kỹ thuật, thủ đoạn không ngừng tăng lên, có thể cuối cùng vẫn ở cái thế giới này du lịch thời gian 10 năm bên trong đi qua vô số lần. Thực chiến, tích lũy lên hàng loạt kinh nghiệm thực chiến, nhường thực lực bản thân đồng dạng trên phạm vi lớn tăng trưởng. Ikki chẳng qua là mạnh tại kỹ thuật, cảnh giới cùng với thủ đoạn. Nhưng người sở dĩ mạnh, cần tinh tiến lại không đơn giản chỉ có kỹ thuật cùng cảnh giới. Còn cần kinh nghiệm, tinh thần cùng với trong lòng, tâm, kỹ, thể cũng đều nhất lưu người. Mới vừa là chân chân chính chính cường giả. Ikki kiếm thuật tuy có thể so sánh nhất lưu Servant, nhưng nếu là cùng chân chính nhất lưu Servant đối chiến, có thể thủ thắng hay không? Lo lắng có thể lớn đây, mà cái này là Otterer có thể giáo Ikki đồ vật. Ikki kỹ thuật đã đủ rồi, cảnh giới cũng đầy đủ, thiếu vẻn vẹn chiến đấu mà thôi. Chiến đấu đi, Otterer liền như vậy tuyên ngôn. Chỉ cần tiếp tục không ngừng chiến đấu tiếp, ngươi liền có thể mạnh lên. lưu lại nếu như vậy. Otter xoay người, thân hình như huyễn sương mù biến mất. Chờ chút, Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene muốn giữ lại Otter cũng đã là không kịp. Ai, Rama cũng là nhìn xem không chút do dự hủy bỏ thực thể hóa Otter. Than ra một hơi tới, hiện trường cũng chỉ còn lại có ít kỳ tiếng rên rỉ, kéo dài không ngừng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.